Vệ Hạnh Nhi thấy bộ dạng đã tính trước của Giang Trần, trái tim cũng ngũ vị tạp trần. Trước đó nàng không có ăn những thuốc bột kia, là không muốn kéo Giang Trần xuống nước. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là không tán thành thực lực của Giang Trần. Hôm nay xem ra, rốt cuộc là mình đánh giá thấp Giang Trần. Giang Trần một người độc thân phạm hiểm, đủ loại thủ đoạn, càng là tầng tầng lớp lớp. Thậm chí đối mặt Thúy Hoa Hiên chủ là Hoàng Cảnh Lục Trọng cũng thản nhiên, một chút cũng nhìn không ra cố hết sức. Vạn Tượng Cương vực nghiền nát, trước trước sau sau mới 10 năm thời gian. 10 năm, một thiên tài của Đan Càn Cung, vậy mà có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Cũng khó trách Vệ Hạnh Nhi khó có thể tin, phàm là người hiểu rõ chi tiết của Giang Trần. Cơ hồ không ai không đối với tốc độ phát triển của Giang Trần cảm thấy kinh ngạc, cùng tắc lưỡi. Vệ Hạnh Nhi vốn còn muốn nói điều gì, nhưng nàng biết, hiện tại nói cái gì cũng là dư thừa. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Trần, mặc dù nàng muốn lưu lại, cũng không dám mở miệng. Dù sao, với thực lực ấy của Vệ Hạnh Nhi nàng, lưu lại cũng là vướng víu. Cái kia, vậy ngươi bảo trọng, khẩu khí của Vệ Hạnh Nhi cẩn thận từng ly từng tí, ân. Cám ơn ân cứu mệnh của ngươi, kiếp này kiếp sau, ngươi để ta làm trâu làm ngựa, ta cũng nguyện ý báo đáp ngươi. Giang Trần cứu nàng, lại không phải vì nô dịch Vệ Hạnh Nhi. Khoát tay áo, hiện tại lực chú ý của mọi người đều ở bên trong, ngươi đi nguy hiểm không nhiều lắm. Nhớ kỹ, đây là cơ hội trùng sinh duy nhất của ngươi, bỏ lỡ, sẽ không có lần sau. Ngữ khí của Giang Trần có chút nghiêm khắc, trong lòng Vệ Hạnh Nhi có chút tâm thần bất định. Vội vàng nói, người yên tâm, ta nhất định sẽ quý trọng. Cất bước Vệ Hạnh Nhi, Giang Trần ở chung quanh trận pháp lại xem chốc lát, quay đầu nói với Vệ Kim Thử Vương. Lão Kim, tổng cộng vào bao nhiêu người? Ven đường đều có tử tôn của Vệ Kim Thử nhất tộc, có thể nói vài trăm dặm chung quanh nơi này, khắp nơi đều có Vệ Kim Thử nhất tộc, khắp nơi đều là ánh mắt của Giang Trần. Trần Thiếu, sơ bộ thống kê, lần này tiến vào chí ít có 70-80 người. Hơn nữa, thuần một sắc đều là hoàng cảnh. Giang Trần như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nói đến, lần này tới, ít nhất bao dung hơn phân nửa cường giả của Xích Đỉnh Trung Vực. A, Xích Đỉnh Trung Vực chẳng qua là một trung vực bình thường. Mặc dù có không ít cường giả hoàng cảnh, nhưng mà tuyệt không có khả năng quá nhiều. Cách chương.